xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chuẩn bị về nước. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni tuy rằng cũng nghe nói qua một ít lung tung rối loạn cạnh tranh thủ. Được. Nhưng là nghe Gia Ngư nói lên này đó, cũng cảm thấy này đó nước ngoài nhà tư bản cũng quá không thật thành, có năng lực nhân tài a. Này không được hào hào lưu trữ. Bất quá dựa theo cái loại này quy mô công ty, nhân gia cũng xác thật không thiếu nhân tài, cũng không muốn tiêu phí quá nhiều tài chính đi lưu lại nhân tài, ra tới mới biết được. Nơi nào cạnh tranh đều là kịch liệt, Lâm Hướng Bắc nói. Nhưng nhà của chúng ta cũng vô dụng đến cái này kỹ thuật sản nghiệp. Này như thế nào hợp tác đâu? Gia Ngư nói, ba mẹ, ta cũng tưởng tiến vào smartphone ngành sản xuất, a. Vợ chồng hai người có chút kinh ngạc, cái này ngành sản xuất đối vợ chồng hai người tới nói có chút xa xôi, bởi vì này thật sự liền thuộc về khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhà mình trước mắt tới nói không có phương diện này kinh nghiệm, đến nỗi khuê nữ, cũng chỉ là cùng phần mềm giao tiếp, hơn nữa di động ngành sản xuất đầu tư cũng sẽ không tiểu. Đề cập kỹ thuật quá nhiều, nhưng là hài tử 3 tuổi nhiều liền đầu tư sinh ý. Lúc ấy cũng chưa phản đối đâu, lúc này tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, Lâm Hướng Bắc hỏi. Ngư bảo, ngươi liền nói ngươi tính toán, cái này ngành sản xuất phải làm. Ngươi có hay không nắm chắc, Gia Ngư nói, trước mắt muốn làm cái này sinh ý cũng không khó, có tài chính, thủ tục làm tốt, liền có thể trực tiếp tìm đại nhà xưởng dán bài sinh sản. Hoặc là chúng ta chỉ phụ trách lắp ráp liền hào, di động, chính yếu vẫn là bên trong kỹ thuật, ta trước kia liền có làm khoa học kỹ thuật ngành sản xuất ý. Tưởng chỉ là phía trước không có gì dẫn đầu đối phương địa phương. Tùy tiện tiến vào cái này ngành sản xuất không có cạnh tranh lực. Liền dễ dàng lạc hậu. Cuối cùng chỉ biết xuống dốc đóng cửa. Nhưng là lúc này đây. Nếu cái này kỹ thuật có thể lấy tới dùng. Kia ít nhất chúng ta có một chút cạnh tranh lực. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nghe. Sôi nổi gật đầu. Trong lòng cũng yên tâm. Khuê nữ quả nhiên không phải đầu óc nóng lên, là đối cái này ngành sản xuất có hiểu biết, cũng có chút quy hoạch, bất quá hai người cũng là trà trộn thương giới nhiều năm. Biết khuê nữ nói không khó, kỳ thật cũng rất khó, chỉ là một ít thủ tục. Khả năng đều phải tạp không động đậy, bất quá như thế không hoảng hốt. Nhà mình hiện giờ các phương diện kinh doanh, đi bình thường trình tự làm thủ tục. Cũng không đến mức bị người tạp cổ, Gia Ngư nói. Mấy năm nay các ngành các nghề vẫn luôn phát triển. Cái nào ngành sản xuất cũng sẽ không vẫn luôn rực rỡ đi xuống. Chúng ta tổng muốn nhiều một ít bất đồng lựa chọn. Khoa học kỹ thuật ngành sản xuất. Chỉ cần khoa học kỹ thuật vẫn luôn bảo trì tiến bộ. Cái này ngành sản xuất là có thể vẫn luôn phát triển. Lần này tuy rằng có chút mạo hiểm. Nhưng là cũng coi như là một lần kỳ ngộ, Tôn Yến Ni nói. Chuyện này cũng muốn đem bên này giải quyết một chút. Dựa theo cái này Trần Bình Minh nói tình huống. Vạn nhất những người này không muốn buông tay. Về sau tổng muốn nhìn chằm chằm. Vậy không hảo, tuy nói khác nghề như cách núi. Ảnh hưởng không được sinh ý khác. Nhưng là nhân thân an toàn vẫn là muốn bảo đảm, Lâm Hướng Bắc nói. Vẫn là nhà của chúng ta ở bên này căn cơ không đủ. Nếu là ở quốc nội thương trường, tốt xấu có thể ngồi xuống nói chuyện, Gia Ngư nói. Cùng lắm thì chúng ta mấy năm không ra quốc. Chúng ta hiện tại quốc nội phát huy hảo. Ở cái này ngành sản xuất có lực ảnh hưởng. Những người này tự nhiên sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni chính mình nhưng thật ra không sợ. Chính là lo lắng khuê nữ, hai người ở thương trường dĩ hòa vi quý. Cũng là lo lắng nhiều người trong nhà, lúc trước Hoàng Quốc Đống mang đến nguy hiểm. Đến nay khó quên, nhưng là nhìn đến Gia Ngư cái dạng này. Hai người cũng biết không hảo lùi bước, Lâm Hướng Bắc nói. ngươi bên này đem công tác giao tiếp một chút, vừa lúc ngươi phải đi về làm khai giảng thủ tục, lúc này đây trở về, chúng ta liền không ra. Gia Ngư nói, ba mẹ, cũng không như vậy không xong, ta tưởng thử làm người hoa trong vòng người dắt giật dây. Nhiều kéo một ít người tiến tràng, cùng nhau làm cái này sinh ý, chúng ta lực lượng lớn, ở trong ngành nói chuyện cũng càng có hiệu quả, không đến mức muốn trốn trốn tránh tránh, Lâm Hướng Bắc nói. Vậy ngươi cũng đến đi về trước, ngươi cùng mụ mụ ngươi mang theo Trần Bình Minh trở về. Ta lưu tại bên này liên hệ người hoa vòng, có chút ích lợi thượng trao đổi còn phải ta bên này ra ngựa. Tưởng đầu tư ta kia mua sắm quảng trường người nhưng nhiều. Lần này ta liền sàng chọn một chút, nhường một chút lợi, dù sao hắn là sẽ không làm nữ nhi ở vào bất luận cái gì tồn tại nguy hiểm. Trong hoàn cảnh, Tôn Yến Ni cũng kiên định gật gật đầu. Nghe người ba ba nói, Gia Ngư không cảm thấy ba ba mụ mụ nghiêm khắc. Ngược lại trong lòng cảm động, nàng đều lớn như vậy, ba ba mụ mụ vẫn là đem nàng đương hài tử giống nhau che chở, nhất thời có chút tưởng từ bỏ. Ba mẹ, nếu cái này sinh ý thật giống các ngươi tưởng nguy hiểm như vậy, kia ta liền không làm, gì cũng so ra kém chúng ta người một nhà cuộc sống an ổn quan trọng. Đến nỗi Trần Bình Minh, chúng ta có thể cho hắn giật dây giới thiệu một ít khác công ty, Tôn Yến Ni cười lắc đầu. Nói ngươi thành niên, sao lúc này còn có tính trẻ con? Ngươi mới vừa không cũng nói, đây là khó được cơ hội. Chúng ta nếu là dễ dàng từ bỏ mỗi một lần cơ hội, có thể thành công, này đạo lý, Gia Ngư tự nhiên cũng hiểu, bằng không cũng sẽ không cứ như vậy cấp kêu ba mẹ lại đây. Chính là trong lòng có chút băn khoăn, sợ ảnh hưởng ba mẹ, Lâm Hướng Bắc cũng không muốn làm khuê nữ từ bỏ hùng tâm tráng trí, hắn cùng Yến Ni là lo lắng hài tử, hai người bản thân là không sợ sự tình, Lâm Hướng Bắc nói. Gì trường hợp chưa thấy qua a? Người ba ba ta mấy năm nay ở nơi khác cái quảng trường, đều có địa đầu xà đi làm phá hư đâu, còn đe dọa ta cút đi. Ta cúi đầu sao, lần này nếu là có như vậy một cơ hội, chúng ta đây khẳng định cũng muốn tận lực đi tranh thủ, Gia Ngư nói. Chúng ta đây cùng nhau về nước đi phát triển, nghe ta an bài, vốn dĩ không muốn trốn trốn tránh tránh, nhưng là vì cha mẹ, kia hết thảy đều có thể chuyển biến, Lâm Hướng Bắc thở dài. Hảo, Gia Ngư lại hô Thương Dễ Nam tới công đạo những việc này. Đem Trần Bình Minh từ phòng nghỉ thỉnh ra tới, làm Thương Dễ Nam cũng tham dự đánh giá. Thương Dễ Nam là không nghĩ tới a, ngày hôm qua còn ở vô cùng cao hứng ăn mừng tiền đồ, hắn còn không có hồi tâm đâu, cá tổng này lại có đại động tác. Thương Dễ Nam tự nhiên cũng cảm thấy cái này kỹ thuật hảo, Trần Bình Minh thanh danh hắn là nghe nói qua. Người này xác thật là cái thiên tài, ta cũng không phải chuyên nghiệp. Cá tổng, người vẫn là muốn thỉnh chuyên nghiệp đoàn đội đánh giá một chút giá trị, Gia Ngư nói. Ta là chuẩn bị về nước đi xử lý chuyện này. Bên này công tác liền tạm thời giao cho ngươi tiếp quản, vốn dĩ Gia Ngư còn sẽ ở bên này nhiều đãi. Nửa năm, lúc này liền lâm thời thay đổi chủ ý. Thương Dễ Nam cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là cũng chưa nói cái gì, làm buôn bán loại chuyện này. Cũng xác thật không cái định tính. Ngươi yên tâm đi, chúng ta công ty bên này trước mắt còn không có gì đại hạng mục. Bất quá cá tổng nếu là làm cái này ngành sản xuất, về sau chúng ta công ty hạng mục liền không ít, chỉ là cấp cá tổng di động khai phá phần mềm. Liền vội không ngừng, Gia Ngư nhỏ giọng dặn dò. Ngươi lưu ý một chút. Nhìn xem có người nào nguyện ý về nước, thật chờ ta bên kia đem sự tình làm đi lên, không chuẩn là muốn cho đại gia về nước gia nhập kỹ thuật bộ môn. Thương Dễ Nam nghiêm túc gật đầu, lão Lục bên kia cũng muốn chào hỏi một cái đi, Gia Ngư gật gật đầu. Đây là tự nhiên, chờ Thương Dễ Nam rời đi văn phòng, Gia Ngư một nhà ba người chính thức cùng Trần Bình Minh Liêu nổi lên mặt sau an bài, ở bên này là không có cách nào hợp tác, bởi vì nhà mình xác thật mới ở M Quốc bên này làm buôn bán. Rất nhiều chiêu số còn chưa đi thông, hồi Hoa Quốc đi khai di động công ty sẽ tương đối mau, Gia Ngư nói. Chúng ta cũng có thể vì ngươi giật dây, nhận thức quốc nội khác di động xưởng, nhưng là có được hay không? Chúng ta cũng không thể bảo đảm, đối với hợp tác. Gia Ngư cũng không thích vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đặc biệt là Trần Bình Minh cái này nghi thần nghi quỷ. Dễ dàng bị kinh hách tính tình, vẫn là bên ngoài thượng nói rõ ràng tốt nhất. Trần Bình Minh nghe Gia Ngư an bài, có chút tâm động, nhưng là thực mau lại từ bỏ, hắn đối những cái đó lão bản quá xa lạ. Quay đầu lại muốn cùng này đó khôn khéo người giao tiếp. Hắn trong lòng không đế, hiện tại hắn chỉ nghĩ đồ cái an ổn. Yên tâm, trước mắt Lâm Gia Ngư cái này lão bản là để cho hắn tín nhiệm, ta còn là tưởng cùng cá tổng hợp làm, Gia Ngư nói. Về nước, ta sẽ tìm cơ cấu đánh giá ngươi cái này kỹ thuật như thế nào. Lại thương nghị chính thức hợp tác sự tình, là kỹ thuật nhập cổ, vẫn là trực tiếp đem kỹ thuật bán cho chúng ta. Đây đều là mặt sau muốn nói sự tình, hiện tại cũng không hảo định ra tới. Ngươi cảm thấy đâu, nếu là dựa theo phía trước, Trần Bình Minh khẳng định là hy vọng chính mình đi xin độc quyền. Về sau có thể thu độc quyền phí, hiện tại liền không ý tưởng này. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh biến thành thật sự ích lợi, là biến thành cổ phần hoặc là biến thành tiền đều được. Ta nguyện ý nghe cá tổng an bài. Ta còn là tin tưởng cá tổng sẽ không hố hợp tác giả, hắn biết. Cá tổng bên người Thương Dễ Nam chính là lúc trước hợp tác một cái kỹ thuật đoàn đội. Hiện giờ liền hợp tác rất khá. Trần Bình Minh đối chính mình vẫn là có tin tưởng, thấy Trần Bình Minh là cái minh bạch người. Gia Ngư cũng yên tâm, nhát gan không quan hệ, chỉ cần người thật sự liền hào, vậy như vậy định rồi. Chúng ta mau chóng về nước, làm tốt an bài. Mấy người tự nhiên chạy nhanh đi vội chính mình, Trần Bình Minh cũng là muốn chạy nhanh đi làm thủ tục. Lâm Hướng Bắc muốn an bài người hiệp trợ hắn. Nhìn đến Trần Bình Minh có chút sợ hãi. Lâm Hướng Bắc trấn an hắn. Người kỹ thuật còn không có cấp đi ra ngoài. Cũng không ai sẽ hại ngươi. Nhiều lắm chính là tìm ngươi muốn kỹ thuật. Đừng sợ. Trần Bình Minh gật gật đầu. Ta còn muốn cùng bằng hữu công đạo những việc này. Lâm Hướng Bắc gật gật đầu. Đi thôi. Nhiều công đạo vài người. Làm đại gia cũng yên tâm. Hắn đã nhìn ra. Này Trần Bình Minh là thật sự nhát gan, cô y nói muốn cùng bằng hữu công đạo, cũng là sợ bị phía chính mình hố, bất quá Lâm Hướng Bắc nhưng thật ra cũng lý giải, chỉ là lại lần. Nữa kiến thức tới rồi có chút tàn khốc cục diện, hắn cùng Yến Ni còn muốn càng nỗ lực. Về sau mới có năng lực có thể vẫn luôn che chở Ngư Bảo, nếu là hắn Ngư Bảo gặp được Trần Bình Minh. Loại chuyện này. Hắn nên có bao nhiêu đau lòng, lúc này, Lâm Hướng Bắc vô cùng may mắn chính mình năm đó nỗ lực liều mạng phấn đấu. Tốt xấu hiện giờ có thể hơi chút giúp đỡ một chút Ngư Bảo. Không đến mức làm Ngư Bảo đơn đả độc đấu. Tứ cố vô thân, mình nhà ba người đều không phải kéo dài tính tình. Quyết định sự tình, liền lập tức hành động đi lên. Gia Ngư tự nhiên cũng đi cùng Lục Chính Tắc chào hỏi. Nói cho đối phương, chính mình bê chuẩn bị về nước đi, Lục Chính Tắc nói. Là trở về làm khai giảng thủ tục sao? Ân, thuận tiện xử lý một chút chuyện khác. Gia Ngư nói, Lục Chính Tắc hỏi, kia ngươi chừng nào thì lại đây? Gia Ngư nói, cái này liền không nhất định, công tác sự tình nói không chừng. Vạn nhất bên kia đi không khai đâu, Lục Chính Tắc không hiểu. Như thế nào lại thay đổi? Được, cùng loại này có nề nếp tích cực người chính là vô pháp hàm hồ, hai bên có hợp tác. Gia Ngư cũng không nghĩ gạt, nhưng là cũng không thể không dối gạt. Rốt cuộc hạng mục không xác định đâu, ra ngư biên chiết chung một chút. Nói một nửa lưu một nửa, trong nhà ở bên này sinh ý thượng gặp được một ít cạnh tranh. Ta ba mẹ liền không hy vọng ta một người ở bên ngoài, Lục Chính Tắc. Ngoặc kép, Lục Chính Tắc nhíu mày nhìn Gia Ngư, là đắc tội với ai? Gia Ngư tự nhiên sẽ không nói rõ, xua xua tay, dù sao chính là bên này một ít thương nghiệp cạnh tranh đi. Cũng không phải cái gì phiền toái sự tình, chủ yếu là nhà của chúng ta căn cơ ở quốc nội. Ta ba mẹ lo lắng ta một người độc thân bên ngoài không an toàn. Cho nên ta chính là trước tiên đi trở về. Vừa lúc ta cũng có một ít về cá lớn phát sóng trực tiếp kế hoạch. Trở về cũng phương tiện thực thi. Đến lúc đó chúng ta cá lớn phát sóng trực tiếp lưu lượng sẽ đại trướng. Ngươi liền chờ cùng nhau kiếm tiền đi. Lục Chính Tắc xem ra ngư cái dạng này. Cũng không biết nàng là nói thật ra vẫn là lời nói dối. Mấy ngày hôm trước quá trừ tịch còn hảo hảo đâu, nhưng là Gia Ngư không muốn nói. Hắn cũng không hảo truy vấn, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Cứ việc mở miệng, chúng ta chi gian hợp tác vừa mới bắt đầu. Ta cũng không hy vọng ngươi xuất hiện vấn đề gì, Gia Ngư gật đầu. Hành, có cơ hội, ta nhất định không khách khí. Chờ trở về xác định muốn hợp tác lúc sau. Không chuẩn thật đúng là muốn tìm bên này người Hoa quan hệ. Nhiều kéo một ít nước ngoài người Hoa tư bản tiến trang. Hiện tại còn quá sớm. Hạng mục không xác định. Cũng không hảo không khẩu Bạch Nha đi kéo người. Cũng sợ lâm thời ra cái gì chẳng huống. Gia Ngư chào hỏi liền đi rồi. Nhưng thật ra Lục Chính Tắc vô pháp tiếp tục công tác. Gõ sai rồi mấy chữ mẫu, trong lòng càng thêm sao động bất an. LEOSING. Hết chương.